Bản lĩnh ngông thần, chương 856. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 856 rất rõ ràng, Lạc Bân vô cùng sợ người chị gái này, vội vàng xám mặt chạy đi. Khả Nhu, tôi xin lỗi nha, đứa em trai này của tôi đã bị ba mẹ làm hư rồi, có đôi khi sẽ làm ra chuyện sai sót, không nghĩ tới lần này lại gây chuyện với cậu. Cậu ta không có chọc phải tôi, mà là... Đang muốn giới thiệu, Tào Khả Nhu mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào Sở Vĩnh Du đã đi vào trong phòng bao kia, dù sao thì cô ta cũng là võ vương cửu bước, Sở Vĩnh Du đi hồi lúc nào thế mà cô ta lại không phát hiện. Là người bên cạnh cậu hả? Trong mắt của Lạc Thủy Y xuất hiện vẻ tò mò, đương nhiên là cô ta cũng đã nhìn thấy Sở Vĩnh Du, dù sao thì Tào Khả Nhu là một người tâm tính kiêu ngạo, nhưng mà không phải là ai cũng có thể gọi là bạn. Đúng vậy, về nói với em trai của cậu, nếu như cậu ta còn dám trêu chọc người đó, tuyệt đối sẽ chết đấy. Lời nói của Tào Khả Nhu làm Lạc Thủy Y giật mình, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nữa. 10 phút sau, Sở Vĩnh Du bước ra từ trong phòng một thân một mình, bọn người Tỉnh Dung muốn tiện anh, đều bị anh từ chối. Đi thẳng một đường đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lúc đi đến bên cạnh chiếc Brabus C800 của mình, Sở Vĩnh Du nhíu mày rồi nói. Cô theo dõi tôi có chuyện gì không? Vừa mới nói xong, ở phía sau một cái cột đá ở bên cạnh không xa liền có một người xuất hiện, đó chính là Lạc Thủy Y. Quả nhiên anh không phải là người bình thường, chẳng trách lại có thể trở thành bạn với Tào Khả Nhu. Sở Vĩnh Du nhìn thoáng qua Lạc Thủy Y, anh nói. Nếu như không có việc gì, vậy thì thôi đi trước đây. Lúc này, trong lòng của Lạc Thủy Y kinh ngạc đến cực hạn, tất cả các người đàn ông lần thứ nhất nhìn thấy cô ta, cho dù tâm tính có tốt đi nữa, dù có một lòng, dù có khống chế biểu cảm thì ánh mắt cũng có thể sinh ra một loại khác thường nào đó, hoặc là suy nghĩ. Nhưng mà Sở Vĩnh Du lại quá bình thản, mình ở trong mắt của anh ta giống như là một người phụ nữ bình thường, đây là lần đầu tiên làm cô ta hoài nghi có phải là nhan sắc của mình đã biến đổi rồi không? Theo dõi anh là do tôi sai, tôi chỉ muốn hỏi một câu, anh có chơi truyền nhân của rồng không? Sở Vĩnh Du gật đầu, có chơi, mỉm cười, với một người xinh đẹp như là Lạc Thủy Y, lực sát thương của nụ cười này phải nói là vô cùng cường đại, hoặc là từ một khía cạnh nào đó mà nói, được gọi là vô cùng có sức hấp dẫn. Nhưng mà trong mắt của Sở Vĩnh Du cũng chỉ kinh diễm mà thôi, bởi vì đúng là Lạc Thủy Y rất đẹp. Tôi là đường chủ của Mê Vụ Các, bang phái đứng thứ 3 trong truyền nhân của rồng, anh có thể gia nhập vào Mê Vụ Các không? Tôi có thể trực tiếp cho anh vị trí phó đường chủ. Không có hứng thú, trực tiếp từ chối, Sở Vĩnh Du lên xe, sau đó có một chuyện buồn bực xảy ra, chỉ nhìn thấy Lạc Thủy Y lại đứng ở đầu xe, hai tay khoanh trước ngực, một bộ dạng anh không đồng ý thì tôi sẽ không đi. Không có cách nào khác, Sở Vĩnh Du đành phải xuống xe, bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Ánh mắt của Lạc Thủy Y rất gian xảo, nhưng mà sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ. Cách chương.